Vĩnh Sinh, chương 878, Chu Thiên Nghi biến hóa tiên khí, góc truyện audio.com, Tích Hương Trường Không Phật đã bị hắn thoáng cái đập dẹp, đây chính là cao thủ thần tiên đỉnh phong trong thế tục có thể xuất ra chiến lực lớn nhất. Lực lượng của hắn mạnh tới cỡ nào? Lý Thiên Vương vừa mới muốn chạy trốn, đã nhìn thấy Phương Hàn liên tục vài quyền, đánh cho Tích Hương Trường Không Phật toàn thân đã thành một cái bánh màu vàng, không có chút năng lực phản kháng nào. Không khỏi sợ tới mức thiếu chút nữa hét dầm lên, trái tim từ trong cổ họng muốn nhảy ra ngoài. Hắn mặc dù là đứng đầu Thiên Vương đại thế giới, lực chiến phi phàm, nhưng mà so với Tích Hương Trường Không Phật cũng sàn sàn như nhau, hiện tại Phương Hàn một trường đã đập dẹp Tích Hương Trường Không Phật, vậy một trường kế tiếp của hắn sẽ như thế nào? Có thể cũng đập dẹp mình hay không? Nhưng mà hắn tuyệt đối không có dũng khí thí nghiệm cái này. Ý niệm duy nhất trong đầu của hắn hiện tại chính là bỏ chạy, thừa lúc thần tộc đại kiếp nạn chạy trốn. Hắn thi triển ra Thiên Vương thần độn, cả người nguyên linh cùng Thiên Vương đại thế giới kết hợp đột nhiên chấn động, trong thời không Thiên Vương đại thế giới xa xôi một số lão ngoan đồng rốt cuộc cảm nhận được hắn nguy hiểm, lập tức cách không truyền pháp lực đánh vào trong cơ thể hắn, cùng lúc đó thời không trùng động bị mở ra, trong đó vô số thần thông đánh ra, rất nhiều cao thủ vô danh đều chém giết hướng về phía Phương Hàn. Là một số thần tiên cấp bậc lão ngoan đồng của Thiên Vương đại thế giới. Giết, Phương Hàn ánh mắt rét lạnh, thân hình chấn động, hai tay vòng lại. Ta muốn lên trời, lấy đi tính mạng những người các ngươi, ta thần thông cái thế, độc kháng thần tộc đại kiếp nạn. Hắn trong khi vòng tay lại, đánh ra chí thiên thánh pháp, vô số thời không trùng động thoáng cái sụp đổ, vô số lão ngoan đồng công kích đối với hắn đều tan vỡ. Lý Thiên Vương, con của ngươi bị ta giết chết, ta diệt cỏ muốn trừ tận gốc ngươi cũng khó trốn. Phương Hàn tay trái một chảo thi triển ra cầm thiên thủ trong tạo hóa thần quyền tam thập tam thiên, đem Tích Hương Trường Không Phật đánh thành bánh thịt chộp vào trong tay, sau đó một bước bước ra thiên địa nhật nguyệt đều quay chung quanh hắn mà xoay tròn, chiến lực của hắn vô cùng siêu việt thần tiên, quanh thân hàng tỷ nguyên khí long hình vườn quanh, thọ nguyên sánh với thiên địa gần như bất hủ. Tích Hương Trường Không Phật thân thể bị đánh thành bánh thịt nhưng vẫn chưa chết, thần tiên pháp tắc của bản thân còn đang thống khổ dãy giụa, ý đồ ngưng tụ thân thể. Cùng lúc đó, trong thông đạo Phật giới hắn mở ra, một số lão ngoan đồng cũng đều đánh ra Phật niệm, vô số hư ảnh của Phật hướng về phía Phương Hàn mà đánh đến, ý đồ giải cứu Tích Hương Trường Không Phật. Nhưng mà cái này không có bất kỳ tác dụng. Phương Hàn thân hình đứng thẳng, giống to thét dài. Thiên địa hù mà ta bất hù, nhật nguyệt diệt mà ta bất diệt, đại đạo không còn, ta lại vĩnh sinh. Hắn hơi thở như sấm chớp mưa bão, trực tiếp tan rã những hư ảnh của Phật này, phản kích trở lại, mọi người chỉ thấy được thông đạo Phật giới cực lớn bị hắn thoáng cái đánh ra lỗ thủng càng lớn, vô số Phật quốc tịnh thổ, lưu ly tịnh thổ, bà sa bảo thụ, đều hiện ra. Có thần son cao tới ngàn triệu năm, có kim cương của Phật, có hoàng kim quốc độ, vô số Bồ Tát. Nhưng mà Phương Hàn lần này phản kích, rất nhiều Phật quốc đều tao ngộ gặp phải hủy diệt phá hủy. Lý Thiên Vương tân mắt, góc truyện audio.com. Thấy một tòa Phật đà chủ trì Phật quốc cao thủ cấp bậc thiên tiên bị Phương Hàn thoáng cái đã đánh nổ, cả người ở trong Phật giới bị nổ tung, một Phật quốc do đó hủy diệt. Phương Hàn lại uy nghiêm như thế, ở trong huyền hoàng đại thế giới, cách không đem lực lượng đánh phá tiến nhập Phật giới, hủy diệt một tòa Phật đà cấp bậc thiên tiên. Phật giới, cứu ta! Tích Hương Trường Không Phật phát ra thanh âm dồn dập, người trong Phật giới giải cứu hắn không được, ngược lại bị Phương Hàn đánh giết qua, hắn biết rằng tai vạ đến nơi, nhưng mà tuyệt không cam tâm. Luyện hóa cho ta, Phương Hàn sải bước đưa tay chụp lấy Tích Hương Trường Không Phật, cả thân thể đã tựa sáp nhập vào trong thân thể của hắn. Cả người hắn một lần nữa ngửa mặt lên trời thét dài, kịch liệt vạn phần. Sóng âm rít gào mà ra, không trung vô số thần tộc đều rơi xuống. Trong quá trình rơi xuống, đều nổ mạnh biến thành vô số thần thông quả, trường sinh quả tiến nhập vào trong thân thể của hắn, bị bát bộ phù đồ tích chữ lấy. Tích Hương Trường Không Phật là một tòa thần tiên. Thần tiên pháp tắc không phải chuyện đùa, một vạn thiên tiên cũng chưa chắc có thể có cơ duyên tu thành thần tiên, lĩnh ngộ thần tiên pháp tắc luyện chế tiên khí, nhất định phải có thần tiên hài cốt huyết nhục để huyết tế. Nhai tông đạo luyện chế tiên khí đại thành thánh đạo cũng là ngẫu nhiên chiếm được thân thể thần tiên đã chết đi. Mà hiện tại, một tòa thần tiên sống sờ sờ, bị Phương Hàn đánh cho nổ tung mà luyện hóa, tất cả mọi người thấy mà kinh sợ. Chu Thiên Nghi, tấn thăng làm tiên khí cho ta. Phương Hàn giống lớn lên, thân thể huyết nhục thần tiên của Tích Hương Trường Không Phật đã đánh vào trong Chu Thiên Nghi ở trong tam thập tam thiên thế giới, trong tam thập tam thiên chí bảo Chu Thiên Nghi là chủ trì suy tính cũng nổi lên tác dụng đầu mối then chốt, một khi tấn thăng làm tiên khí chỉ sợ sẽ một lần nữa sinh ra biến hóa không thể tưởng tượng nổi. Chu Thiên Nghi như tinh cầu, giống như một đại thế giới xoay tròn, vô số nhật nguyệt tinh thần tạo thành quỹ tích, tinh đồ thiện đồ thần thư, đạo kinh cũng bắt đầu vận chuyển. Tích Hương Trường Không Phật sáp nhập vào trong đó, Chu Thiên Nghi chiếm được thần tiên pháp tắc vốn nó đang là bán tiên khí, trong lúc chấn động lại có thể hóa thành tiên khí chân chính, tiên đạo pháp tắc cường đại từ trong đó xoay tròn đi ra, lập tức nguyên khí bát bộ phù đồ tam thập tam thiên thế giới đều ngưng kết thành từng mảng thần phù, những thần phù này như bông tuyết đại biểu cho thiên địa huyền ảo, từ đó về sau chỉ cần tu sĩ ở trong bát bộ phù đồ hấp thụ thuần dương nguyên khí đều là hấp thụ những phù lục này. Thuần dương nguyên khí ở dưới Chu Thiên Nghi diễn biến, lại có thể một lần nữa tổ hợp, biến thành thần phù. Thiên nguyên thần phù, đây là thiên nguyên thần phù. Trong truyền thuyết, chỉ có thái cổ đại năng trong lúc hô hấp thổ nạp mới có thể đem nguyên khí thuần dương tổ hợp luyện chế thành thiên nguyên thần phù, lại hấp thu vào, là bằng ngàn vạn lần hấp thu bình thường. Phòng Bạch Vũ, Xích Huyên Ma Tôn, Tâm Ma Lão Nhân, Nhân Hoàng Bút Cả Kinh nói. Hấp thu nguyên khí cũng có rất nhiều bí quyết, các loại thổ nạp chi đạo đều là bí mật không truyền. Cùng là một loại nguyên khí, dùng thổ nạp thuật khác nhau ngưng kết thu vào, hiệu quả tu luyện khác nhau rất lớn. Thật giống như đều là thần khí, sau khi ngưng luyện có hóa thành khói đen, có hóa. Góc truyện audio.com, thành kim cương, sai biệt to lớn như thế, thuần dương nguyên khí cũng là như vậy. Hiện tại Chu Thiên Nghi biến thành tiên khí, lại có thể đem thuần dương nguyên khí diễn biến trở thành thiên nguyên thần phù làm cho người ta hấp thu vào, lại là tương đương với tối cao, gần như là năng lực của tạo hóa. Chu Thiên Nghi giờ này khắc này, rốt cuộc hiện ra một mặt thần kỳ của tạo hóa thần khí. Thiên nguyên thần phù, bông tuyết rơi xuống. Cái này xem như tại tiên giới, cũng không có khả năng lại thể hiện ra lần nữa. Phòng Bạch Vũ kích động nói, hắn đắm chìm trong đó, lại cách mặt đất ngộ đạo, phong ấn toàn thân lại lần nữa cởi bỏ, chư thần hoàng hôn xuất hiện ở trên đỉnh đầu, lại có thể cùng bắt đầu đột phá đến cảnh giới tiên tiên. Phương Hàn tấn thăng, thật giống như là thiên địa tấn thăng, phàm là người ở trong bát bộ phù đồ, cũng có thể tìm được chỗ tốt vô cùng vô lượng. Phương Hàn cũng không để ý Phong Bạch Vũ tấn thăng, hắn hiện tại đã như một thiên cổ tiên, tiền cổ sát lục thiên quân, bỗng chốc đem Tích Hương Trường Không Phật luyện hóa, khiến cho Chu Thiên Nghi biến hóa thành tiên khí, phẩm chất bản thân đề thăng rất lớn, càng không ai bì nổi. Chạy mau, chúng ta đã tuyệt đối không phải đối thủ của người này. Hắn triệt để điên rồi. Thần tộc đại kiếp nạn, là cơ hội của hắn, cũng là giới hạn để hắn diệt vọng. Thiên giới sứ giả nói với Lý Thiên Vương, lúc này hắn cũng đã kinh hoàng, trông thấy Phương Hàn thoáng cái đập dẹp Tích Hương Trường Không Phật sau đó luyện hóa. Ở sâu trong lòng cũng phát ra hàn ý lạnh như băng. Thiên Vương đại thế giới ta còn có cao thủ trung ương đại thế giới tiến đến trợ giúp. Chúng ta đi trước, Lý Thiên Vương nhìn thấy lại là vô số thông đạo thời không mở ra, một số nhân vật lão ngoan đồng đều cảm giác được thần tộc đại kiếp nạn, đều tiến đến, hắn chiếm được trợ giúp, thân thể lóe lên, một lần nữa trôi đi. Đại quân thần tộc trên bầu trời càng ngày càng dày đặc, cả nhật nguyệt không gian bên ngoài huyền hoàng đại thế giới toàn bộ nhật nguyệt đều bị luyện hóa. Thiên hoàng thần đế, lần này chúng ta tiến công huyền hoàng đại thế giới, cũng muốn nhìn xem huyền hoàng đại thế giới có nhân vật lợi hại gì xuất thế. Cao cao trên 9 tầng trời, đại nhân vật trong thần tộc cao thủ cấp bậc thần đế đã tụ cùng một chỗ, trong đó một tòa thần đế mũ cao cao, khuôn mặt như đao gọt, hai tay rất lớn, nhưng mà làn da tinh tế nhẵn nhụi, trong đó có một chút kim quang lưu động. Hừ, huyền hoàng đại thế giới lần sau không bằng lần trước, không có gì đại nhân vật xuất thế, năm đó bản vũ tiên tôn bất quá cũng là hơi cường đại một ít, về sau đột nhiên chiếm được bổn nguyên đạo nhân truyền thừa, bỗng chốc tấn thăng đến tiên quân trong truyền thuyết, khiến cho bảy đại viễn cổ thần đế đế thích thiên các vị đại nhân vật ra tay mới đem đánh chết lại một tòa thần đế nói, hiện tại những đại năng này đều đã biến mất trong dòng sông lịch sử, cao thủ lợi hại nhất, gọi là cái gì lung linh tiên tôn. Đương nhiên, lần này chúng ta quyết định toàn diện mở ra thông đạo tiên giới, trung ương đại thế giới, thiên vương đại thế giới, còn có một số cao thủ cổ lão đạo môn đều tiến đến cứu viện, nhưng mà dưới đại quân thần tộc chúng ta nghiền áp xuống, cũng đều được hóa thành bột phấn. Đó là cái gì? Hạ giới đang đại chiến, là Thái Nguyên Tiên Phủ, Huyền Tẫn Chi Môn xuất thế. Long giới cao, góc truyện audio.com, thủ, Phật giới cao thủ đều đến cướp đoạt, đó là thiên vương đại thế giới Lý Thiên Vương. Long tộc thiên tài chiến đấu Thâm Lam Chi Tử, lung linh tiên tôn, còn có thiên giới sứ giả Tích Hương Trường Không Phật. Người trẻ tuổi kia là ai? Chúng ta có cần xuống dưới cướp đoạt hay không? À, thiên nguyên nhất kích là thiên nguyên nhất kích, đem Thâm Lam Chi Tử đánh chết. Đây là thiên nguyên nhất kích của Hồng Mông Đạo Nhân, đã từng ngay cả lão tổ tông Thủy Tổ Thánh Vương của chúng ta trong truyền thuyết cũng bị trọng thương. Huyền Tẫn Chi Môn sinh ra biến hóa, người trẻ tuổi kia tấn thăng đạt đến tiên tiên. Lực lượng tăng lên thật mạnh, đây là lực lượng gì? Sao lại sắc bén đến như thế? Tích Hương Trường Không Phật lại bị một trường đập dẹp, bị luyện hóa, đó là khủng bố tới cỡ nào? Người trẻ tuổi kia không phải người, tại sao lợi hại như vậy? Tích Hương Trường Không Phật là thần tiên, Không xong, đại quân thần tộc của chúng ta bị hủy diệt không ít. Rất nhiều thần đế, vừa mới hàng lâm, cảm giác được nguyên khí cường đại dao động, đã thấy được một màn ở phía dưới. Nhất là một màn Phương Hàn tấn thăng đạt đến cảnh giới tiên tiên, vài quyền đã đem Tích Hương Trường Không Phật đập dẹp. Làm cho tất cả thần hoàng, thần đế cảm nhận như là bất bại chiến thần, thuộc về phần tử khủng bố, không phải người không phải tiên. Thần tộc, cũng không là cái gì. Tất cả thần đế, bắt cho ta. Phương Hàn trông thấy Lý Thiên Vương cùng thiên giới sứ giả đào tẩu cũng không đuổi theo, ngửa đầu lên trời xem xét, đã xuyên thủng rất nhiều đại quân thần tộc thấy được chỗ thần đế tụ tập, hắn thét dài mà giống lên, một trường đánh ra, lực lượng mênh mông hợp thành một đạo ngân hà vĩnh hằng, càn quét thời không, muốn đem bất hủ thời không đều càn quét cho toàn bộ đều tiêu tán đi. Cách chương.